Chương 2927, thần hổ tộc trưởng sợ hãi. Khí tức nột ngạt, theo trong hư không giếng phun mà ra. Giữa cả thiên địa, thổi lên cuồng dã kinh phong, lão quân sơn dưới rất nhiều võ giả, chấn động trong lòng, thần hổ tộc trưởng rốt cục hiện thân sao phương thần thực lực, vừa xa khỏi tưởng tượng của mọi người. Bất hủ cổ thần bảng đệ nhất cường giả, quả nhiên danh bất hư truyền. Đông trong hư không, thần hổ tộc trưởng cái kia khổng lồ thân thể, đống dưng mà ra, đáp xuống đất trên mặt, nặng nề thân thể, nhặt lên trên mặt đất bùn đất, cùng ra khí tức, tại hắn quanh thân xoay tròn. Trên người hắn khí tức, tiêu thăng đến cực hạn, cho người ta một loại cảm giác nột ngạt hết sức mạnh. Đây chính là kiếp tôn cảnh cường giả là thực lực, quá mức cường đại. Thần hổ tộc trưởng diện mục dữ tợn, đi vào lão quân sơn dưới trước tiên, thấy được mặt xám như cho thiên hổ trưởng lão. Thiên hổ trưởng lão. Hắn thần niệm bao phủ, trong chốc lát liền phát hiện, thiên hổ trưởng lão nội tạng hoàn toàn tổn hại, cho dù là dùng thần hổ tộc tài nguyên, đem nó chữa trị, thực lực là không có thể khôi phục lại đỉnh phong, QNZ rất khó nói. Đơn giản tới nói, thiên hổ trưởng lão thụ thương quá nặng, mà lại đối phương chấm dứt mạnh lực lượng, mạnh mẽ đánh gãy hắn kinh mạch, để hắn toàn thân hủy hệ tờ di cờ hờ khô cạn, tới gần sắp chết. Quanh thần hổ tộc trưởng khí tức trên thân, ầm vang rung động, cái kia tinh hồng con ngươi, nhìn chòng chọc vào phương thần. Phương thần. Thần hổ tộc trưởng trầm giọng nói, ngươi tham gia ta thần hổ tộc tộc hội, ta cũng không có phản đối. Ngươi cướp đoạt đệ nhất, ta QNZ thực hiện hứa hẹn, cho ngươi đi nếm thử câu thông bất hủ kiếp sinh liên. Nói đến đây, thần hổ tộc trưởng dùng bệ nghệ thiên hạ tư thái, nhìn xuống phương thần, mà ngươi lại đem tộc ta trí bảo bất hủ kiếp sinh liên cướp đi, càng đem tộc nhân ta chém giết, trọng thương thiên hổ trưởng lão. Ngươi nói, ta làm sao có thể buông tha ngươi? Thần hổ tộc trưởng nói tới mỗi một câu nói, đều tựa như búa tạ, thật sâu đờ ập đờ nê nở tại mọi người trong lòng. Tất cả mọi người biết rõ, thần hổ tộc trưởng tức giận. Kiếp tôn cảnh cường giả giận dữ, thây nằm trăm vạn, cho dù là bất lao thần sơn cũng muốn máu chảy thành sông. Coi là đột phá đến tinh tôn cảnh, liền có thể cùng ta thần hổ tộc khiếu bản nhìn thấy phương thần kia đạm mạc biểu lộ. Thần hổ tộc trưởng cười lạnh, hắn mở ra bàn tay. Khí tức cuồng bạo trong hư không nổ tung lên. Chỉ là tinh tôn cảnh, tại ta thần hổ tộc trước mặt, như là con kiến hôi, ta rất hỉ hệ vô kỳ, đến cùng ai cho ngươi dũng khí, dám khiêu khích ta thần hổ tộc? Thần hổ tộc trưởng trầm giọng nói. Phương thần trầm mặc không nói, hoàn toàn chính xác, dùng thực lực của hắn, căn bản là không có cách ngăn cản thần hổ tộc trưởng tiến công. Nhưng mà, hắn lại không sợ hãi. Bởi vì, hắn có đòn sát thủ. Ta tham gia thần hổ tộc hội, cướp đoạt đệ nhất, lẽ ra có thể đi câu thông bất hủ kiếp sinh liên. Một lát sau, phương thần ngẩng đầu nói ra, nhưng mà bởi vì ta trao đổi bất hủ kiếp sinh liên, thần hổ tộc lại thẹn quá hóa giận, muốn giết ta. Rơi vào đường cùng, ta chỉ có thể mang theo bất hủ kiếp sinh liên, nhảy vào táng thần thâm nguyên bên trong. Thật sự là buồn cười, đường đường thần hổ tộc, bất lao thần sơn bên trong đỉnh tiêm thế lực, lại nói không giữ lời. Tộc nhân của ngươi muốn giết ta. Chẳng lẽ ta liền không thể phản kháng? Thần hổ tộc đều là bá đạo như vậy sao? Đối mặt phương thần chất vấn, thần hổ tộc trưởng càng thêm tức giận. Nhiều lời vô dụng, bất hủ kiếp sinh liên là ta thần hổ tộc chí bảo, không có khả năng để ngươi mang đi. Còn trên tay ngươi nửa bước đế cảnh binh khí, ta thần hổ tộc QNZ nhìn chúng, đem hắn QNZ lưu lại đi. Thần hổ tộc trưởng nói ia, đúng, mệnh của ngươi, cũng muốn lưu lại. Thoại âm rơi xuống. Thần hổ tộc trưởng thân hình quần áo, cường thế vô song lực lượng, ra trong thiên địa. Lao quân sân dưới, tất cả mọi người đều có một loại cảm giác hít thở không thông. Song đời, dù là phương thần là bất hủ cổ thần bảng đệ nhất cường giả, QNZ quả quyết không phải thần hổ tộc trưởng đối thủ. Đúng vậy à, thần hổ tộc bình thường tiểu dầm dĩ trương bạc hố, không coi ai ra gì, thần hổ tộc trưởng càng là thủ đoạn thiết huyết, ai dám ngỗ nghịch hắn ý tứ, hắn sẽ lôi đỉnh thủ đoạn chân áp. Ai, đáng tiếc dạng này một cái thiên tiêu, như vậy vẫn lạc. Đám người tiếc hận thời điểm, thần hổ tộc trưởng thân hình, đã ra khỏi phương thần trước mặt. Cố làm ra vẻ. Nhìn thấy phương thần vẫn như cũ thờ ơ, thần hổ tộc trưởng cười lạnh một tiếng, đại thủ nhô ra, thẳng đến phương thần đầu lâu mà đi. Chết! Thần hổ tộc trưởng khẽ quát một tiếng, hắn móng vuốt lớn, dùng thế sét đánh không kịp bưng thai, ra phương thần đầu lâu trên không. Phương thần khoảng cách tử vong. Chỉ có cách xa một bước. Chỉ cần thần hổ tộc trưởng móng vuốt lớn ép xuống 1 cm, hắn tiêu hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên trong, thần hổ tộc trưởng móng vuốt lớn thế mà đỉnh trệ tại trong giữa không trung. Chuyện gì xảy ra? Đám người hơi kinh ngạc, vì sao khí thế hung hung thần hổ tộc trưởng đột nhiên đình chỉ tiến công. Trong chiến trường, Phương Thần đứng chắp tay, trên mặt lộ ra một vòng vẻ trâm trọng. Ừ, thần hổ tộc trưởng sắc mặt, trong nháy mắt âm trầm đến cực hạn. Bởi vì, hắn kinh hãi phát hiện, tại Phương Thần đầu lâu phía trên, có một cỗ lực lượng vô hình, thế mà đem hắn công kích ngăn cản. Ai? Thần hổ tộc trưởng gầm thét, đồng thời lực lượng toàn thân phun trào, muốn chém giết Phương Thần. Quanh trong hư không, một đạo chỉ mũi nhọn, đáp xuống. Đông cứ việc thần hổ tộc trưởng liều mạng ngăn cản, nhưng cũng vô pháp ngăn cản. Đạo này chỉ mũi nhọn bên trong, ẩn chứa chí cao quy tắc lực lượng, không riêng gì thần hổ tộc trưởng, lão quân sơn dưới rất nhiều võ giả, khi nhìn đến nó thời điểm, cũng là tinh thần hoảng hốt. Bùi đất tung bay, chấn động thanh âm vang lên. Trong lúc khiếp sợ đám người, lúc này mới tỉnh táo lại. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, nhìn về phía trên mặt đất trong hồ lớn. Hang sâu trong hồ lớn, khí tức kinh khủng tràn ngập, tạo thành khí lưu cường đại. Tại kia hồ to tình trạng, một đạo dữ tợn cái bóng, ngửa mặt lên trời gào thét, đống nhiên lao ra. Thần hổ tộc trưởng đám người kinh hô, thần hổ tộc trưởng thế mà bại bởi Phương Thần mà lại là như thế chật vật. Không đúng, các ngươi mau nhìn. Có người kinh hô, chỉ về đằng trước. Đám người quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, Phương Thần trước người, không biết khi nào, xuất hiện một đạo nhân ảnh. Tiểu thần, lục tinh không là lục tinh không, hắn thế mà giúp Phương Thần ra mặt lục tinh không một kích đánh bay thần hổ tộc trưởng. Thực lực của hắn đã cường đại đến cái tình trạng gì chẳng lẽ, lục tinh không đột phá trong lúc nhất thời, liên quan tới lục tinh không suy đoán, đám người chúng thuyết phân vân. Thần hổ tộc trưởng tóc thai bù xù, thân thể chật vật không chịu nổi. Cái kia huyết hồng con ngươi, nhìn chòng chọc vào lục tinh không, thanh âm khàn khàn nói, lục tinh không, ngươi làm thật muốn bởi vì một cái nhỏ yếu võ giả, cùng ta thần hổ tộc là địch. Lục tinh không nhún vai một cái nói, trong mắt ngươi, hắn là nhỏ yếu võ giả. Trong mắt ta, hắn là huynh đệ của ta. Lục tinh không, chấn nhiếp đám người. Cao ngạo vô cùng lục tinh không, chưa từng cùng người kết giao, lại là Phương Thần huynh đệ, chuyện này quả thật quá điên cuồng. Lúc này, đám người QNZ rốt cục biết được, vì sao Phương Thần từ đầu đến cuối đều không có e ngại qua thần hổ tộc, nguyên lai là có lục tinh không làm chỗ dựa. Hắn cùng ta thần hổ tộc có thù không đội trời chung. Ngươi lục tinh không thật muốn ngăn cản ta sao? Thần hổ tộc trưởng trầm giọng nói. Ngươi cứ nói đi, lục tinh không hỏi ngược lại. Sau đó, hắn không tiếp tục để ý thần hổ tộc trưởng, mà là nhìn về phía Phương Thần, cười hắc hắc, ngươi cao y tên nào y, đến chỗ nào đều yêu gây chuyện. Phương Thần nhún vai, có chút bất đắc dĩ. Lục đại ca, ngươi đột phá? Phương Thần hỏi. Lục tinh không gật đầu, Phương Thần trong lòng có chút cảm thán. Lần trước nhìn thấy lục tinh không thời điểm, hắn vẫn là kiếp tôn cảnh, không nghĩ tới bất hủ tạo hóa viện trở về, cái sau liền đã trở thành giới thần cường giả. Đáng chết! Thần hổ tộc trưởng nội tâm tức giận, hắn ánh mắt bên trong tràn đầy kiên kỵ. Cắn răng, cuối cùng từ bỏ. Lục tinh không, đừng tưởng rằng ngươi trở thành giới thần, ta thần hổ tộc tiểu sợ ngươi. Thần hổ tộc trưởng âm thanh lạnh lùng nói, đợi lấy đi, thù này ta thần hổ tộc nhớ kỹ. Dứt lời, thần hổ tộc trưởng thân hình lóe lên, biến mất trong hư không. Lục đại ca. Phương Thần lên tiếng kêu lên. Lục tinh không lắc đầu, tôm tép nhại nhép mà thôi, không quan trọng. Như thần hổ tộc lao bất tử dám đến, ta trực tiếp đem bọn hắn diệt đi là được. Lao quân sân dưới, đám người nghe vậy, chấn động trong lòng. Không hổ là lục tinh không, bá đạo như vậy thần hổ tộc cùng Phương Thần ân oán, rất nhanh truyền khắp toàn bộ bất lao thần sơn. Đồng thời, Phương Thần là bất hủ cổ thần bảng đệ nhất cường giả tin tức, QNZ dần dần truyền ra. Kinh ngạc nhất chính là lục tinh không, hắn QNZ không nghĩ tới, Phương Thần tốc độ phát triển nhanh như vậy. Nhưng mà, nếu để cho hắn biết được, Phương Thần đạt được bất hủ đại đế truyền thừa, không biết biết làm cảm tưởng gì. Bá yêu nhất tộc lãnh địa. Lục đại ca, ngươi không nói là chỉ cần ta tìm tơ y vật liệu, ngươi tiểu nguyện ý là ta luyện chế thối thần tiểu sao? Phương Thần hỏi. Hiện nay, ta là giới thần, mà ngươi là ta lục tinh không huynh đệ. Thối thần tiểu loại kia cấp bậc thấp đồ vật, ta không lấy ra được. Lục tinh không nói, ta vì ngươi luyện chế một loại so thối thần tiểu tốt gấp 10 lần rượu ngon.